cho nên có lẽ một kẻ như ta đáng bị gọi là quái vật. Nhưng hẳn ta vẫn là một con người. Thu nương và du nữ, tư chỉ ca kỹ và kỹ nữ thời Đường. Nói xong, Hô Duyệt lặng thinh. Rượu cầm lên chẳng uống lại đặt xuống. Hắn cúi đầu, đăm đăm nhìn chén rượu. Sở Giá khẽ cụm chén với Hồ Duyệt, nói với vẻ bình thản: ta không quan tâm trước đây tiên sinh là người như thế nào, cũng không quan tâm tiên sinh là ai. Ta đã nói rồi, chúng ta qua lại không cần tìm hiểu quá chi tiết về người còn lại. Ta chưa từng xem tiên sinh như quái vật, huống chi là loài giả hồ, cô hồn. Trong mắt ta, tiên sinh chỉ là Hồ Duyệt, chỉ vậy thôi. Hơn nữa, dù sao ta cũng lớn tuổi hơn tiên sinh. Nếu cứ để ta gọi tiên sinh là huynh thì khó xử lắm. Để người ngoài nhìn vào lại khó hiểu. Hồ Duyệt nghe Sở Giác nói một tràng dài, không biết do trụ vào lời ra hay y thật lòng có ý như vậy. Chén trong tay hắn khẽ run, Hồ Duyệt nhìn gần sống trong chén trụ, sau đó ngẩng đầu cười với Sở Giác, bảo rằng: dù sao cũng lớn tuổi hơn ta ư, hay lắm. Vậy thì, Sở huynh, ta xin mời huynh một chén này. Nói xong, hắn một hơi nốc cạn rồi nhoẻn miệng cười. Ánh mắt hân hoan khiến Sở Giác ngẩn người trong giây lát. Khi Sở Giác định thần lại, trong mắt cũng thấp thoáng vẻ nghi hoặc. Dường như có một thứ gì đó vừa đâm chồi, một thứ mà y chưa từng để ý tới. Sở Giác lúng túng uống cạn chén, đáp lại: vậy còn điều thứ hai trong giao ước, hiền đệ. Hồ Duyệt không ngại ngần gì, cũng không biết là say hay cõi lòng đã lay động. Hắn ngồi trở lại ghế đá, bảo: ta đã từng nói rồi mà, ta sẽ không động lòng trước ai cả. Nhưng nếu Sở huynh muốn thử một lần... Hắn nâng bình rượu lên, ngoái đầu nhìn Sở Giác, mỉm cười nói tiếp: vậy không giấu gì Sở huynh, thú thật là ta cũng muốn thử xem mình có thể động lòng hay không. Sở Giác khấp khởi trong lòng: mọi chuyện đều đã được an bài, nhưng ta không ngại vì người mà cược thêm lần nữa. Hết chương ván cược thề ước. Chuyện vườn trúc. Thi ra môn hồng nghìn tía đua sắc, cảnh từ thấm lại càng khiến nỗi điều hiu thêm sầu. Xuân sắc chan hòa hưởng sao cho thỏa, hỏi cảnh vườn ai khiến lòng hân hoan. Mẫu đơn định tạo la bào. Lễ tấm vật vừa qua đi, những cây lựu trong chùa Hậu Quốc đã bắt đầu rổ hoa, từng chùm một triểu cành. Vừa đúng dịp trời đổ mưa không ngớt mấy ngày liền, đến tận hôm nay mới tạnh hẳn. Màu hoa lựu còn rực rỡ hơn nữa, càng ngắm càng mê mẩn. Chốc chốc lại thấy lốm đốm những cánh hoa lựu đỏ tươi lấp ló giữa cành lá. Khách tới hành hương ngắm hoa đều truyền tay nhau rằng hoa đẹp xuất thần. Dù là bậc quyền cao chức trọng hay hạng thường dân bé nhỏ, hết thảy đều nô nức đổ đến nơi này. Cô len vào bên trong để được một lần xem thử. Những rạp hàng trong ngoài chùa tất không để lỡ món hời trước mắt. Nào là hạnh nhân, mơ giòn, những món quà bạc ngày xuân như bánh gạo trắng, mướt đệm thêm hoa hải đường màu đỏ âu, mà các cô nương cũng thích ăn, cũng đều được bày bán la liệt. Bỗng chốc, cửa Phật thanh tịnh lại phấp phới lụa là, khói hương nghi ngút vô cùng rộn rã. Tưởng như có một bức tường ngăn cách hồng trần và chốn thanh tịnh bên trong. Hô Duyệt chống gậy trắng, thản nhiên tiến về nơi có đông người nhất, như không có trở ngại gì. Phía sau hắn là Sở Giác và Huyền Minh Tử. Hai người họ vốn không hợp cả, chỉ chăm chăm bám sát theo Hồ Duyệt. Tính cách cả hai vốn ương bướng, lại có phần hơi kiêu căng, thanh thử không nói chuyện với nhau nhiều. Chỉ có Huyền Minh Tử chốc chốc lại quay sang dò xét chàng công tử ăn phận nổi bật ấy. Hồ Duyệt ý mình bị mù, về cơ bản lúc đi đường thì chỉ có người khác nhường hắn, chứ hắn chẳng bao giờ phải nghĩ đến chuyện đó. Hồ Duyệt ngẩng cổ hít hà mùi hoa lựu ở tường viên bên trái, lại giống tai nghe tiếng các cô nương cười nói líu lo ở bên phải mình. Hắn tự mình tìm thấy niềm vui giữa chốn đông người, thật dễ chịu làm sao. Chỉ những lúc Hồ Duyệt vui vẻ ngâm vài câu thơ, Sở Giác mới lén lút mỉm cười thật vội. Tuy rằng ngọc trượng mà Sở Giác tặng Hồ Duyệt có thể giúp hắn thấy rõ một số thứ hơn, nhưng Hồ Duyệt thường thích nhắm mắt lại. Từ khi không dùng mắt để nhìn, lỗ tai của hắn trở nên nhạy cảm hơn hẳn. Nhưng những tiếng động quá hỗn tạp sẽ khiến hắn phải loay hoay một lúc mới đoán được nơi âm thanh ấy phát ra. Trong cơn bối rối, Hồ Duyệt chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng sáo và tiếng trúc trong dòng người đông đúc. Thanh âm êm ái như tơ vuốt về thính giác hắn. Nghe kỹ thì hình như có một cô nương đang cất tiếng hát dập dìu, quyến rũ một cách kỳ lạ. Hồ Duyệt dừng lại và tìm kiếm âm thanh trong khu chợ ồn ào. Nhưng hắn không thể tìm thấy âm thanh mà hắn đã nghe trước đó. Bây giờ, hai tùy tùng lẻo đẻo theo sau hắn suốt cả chặng đường, đã đi tới trước mặt Hồ Duyệt. Thấy hắn đứng yên, Huyền Minh Tử không khỏi quay đầu lại, nắm lấy gậy trắng của Hồ Duyệt, bảo: "Này tên mụ kia, tại sao ngươi đang đi phăm phăm mà đột ngột đứng lại vậy? Cứ đứng lì ở đó là người ta xô ngã ngay chứ chẳng chơi đâu." Hồ Duyệt đưa ngón tay lên môi, ra hiệu cho Huyền Minh Tử giữ yên lặng, sau đó nhờ mắt lại, cẩn thận nghe một hồi, cũng không tài nào tìm lại được âm thanh ấy, bèn thở dài nói: "Ai, đáng tiếc thay, một giọng hát tuyệt trần như vậy mà lại không có cơ hội được nghe lại lần nữa." Hồ Duyệt hướng mắt về phía Sở Sát, rồi nhích đến gần y. Huyền Minh Tử gãi đầu, tự hỏi: "Giọng hát tuyệt trần? Người đông như nem thế này mà ngươi nghe ra giọng hát tuyệt trần kiểu gì vậy?" Nói đoạn, hắn ta bèn vắt trục tượng lên người Hồ Duyệt, rồi phủi áo mình vài bận, chắp tay bảo rằng: "Phương trưởng ở chùa Hổ Quốc là bạn cũ của ta. Ta vốn định đi thăm ông ấy, mà trên đường đi vô tình gặp ngươi, nên mới đi chung một đoạn. Ngươi ngoan ngoãn đi theo ngài Sở đây đi, người ta sẽ đứng đó chờ ngươi. Hai ngươi đừng đợi ta, có lẽ ta sẽ nán lại trong chùa vài hôm." Dứt lời, Huyền Minh Tử đi thẳng vào trong chùa, tướng đi hùng hổ lộ liễu. Nhưng hai nhà sư đứng ngoài cổng lại có vẻ rất kính trọng y, tưởng như mỗi bước chân lại kéo theo gió sau mình. Sợ giác vẫn đứt chấp hai tay sau lưng, cho Hồ Duyệt ở dưới tán liễu vắng người. Hồ Duyệt vốn vẫn nhắm mắt suốt dọc đường đi, nhìn thấy Sợ giác mới mở mắt ra. Hắn liếc mắt nhìn Sợ giác rồi bảo: "Người mách cho ta hay, ở đây có hoa lộ đạo xuất thần là Sở huynh, vậy mà người dưỡng dân hơn cả lại cũng là Sở huynh." Sở giác không đồng tình với Hồ Duyệt, y chỉ vào cây lộ cách đó không xa: "Mùa đông năm ngoái, hiện đại đi ngắm hoa mai, có từng nhắc đến cảnh hoa lộ nở rộ, đỏ rực như lửa. Ngặt nói giờ đây mắt không nhìn thấy rõ, chỉ còn có thể cảm nhận hương hoa bằng mũi, cho nên ta mới phải cẩn trọng để ý đến đệ hơn chúa đấy chứ. Sao vậy, lẽ nào hiện đại quên rồi?" Hồ Duyệt nghe tới đó thì cứng họng, hắn không ngờ một lời nói vù vơ lúc cao hứng của hắn lại được Sở Giác kỳ khắc đến tận hôm nay. Gương mặt bình thản bỗng thấp thoáng vẻ ngượng ngập. Hồ Duyệt hắn giọng nhanh chóng đổi chủ đề: "Tuổi cũng cao rồi, đôi khi có những chuyện không nhớ rõ được. Sở huynh có nghe thấy tiếng tỳ trúc ở đâu đây không?" Sở Giác đáp: "Có nghe loáng thoáng, nhưng cũng tắt liệm ngay rồi." Hai mắt Hồ Duyệt sáng lên. Sở Giác chặn vai Hồ Duyệt băng quạt xếp trong tay, lắc đầu hỏi: "Nhưng bây giờ thì tiếng nhạc im bặt luôn rồi, hiền đệ muốn đi đâu để tìm âm thanh ấy nào?" Hồ Duyệt không cam tâm, rướng đầu khắp các hướng, không nghe ngóng cho đến khi hắn xua tay bảo: "Âm thanh ấy như ai đó thú thiết bày tỏ nỗi lòng vậy, êm ái và dịu dàng thật. Vậy mà chỉ cất lên trong phút chốc rồi biến mất ngay, không được nghe lại nữa, nghĩ mà tiếc nuối vô cùng." Hồ Duyệt vừa dứt lời, chợt có tiếng đàn cầm sướng lên đằng xa, dường như một lời đáp lại tấm lòng si mê của hắn. Hồ Duyệt nhìn Sở Sát, Sở Sát hỏi: "Đệ có muốn đi xem thử không?" Hồ Duyệt: "Cớ gì lại không cơ chứ?" Bấy giờ Huyền Minh Tử đã vào trong chùa, chỉ còn lại Hồ Duyệt và Sở Sát. Y hơi nghiêng mình đưa tay ra bảo: "Vậy để ta dẫn đường cho đệ." Hồ Duyệt lùi lại một bước, tay khua cây gậy trắng nói: "Ta có cây gậy đây rồi, Sở huynh không cần phải." Sở Giác chẳng buồn chờ hắn trả lời, nắm thẳng lấy tay Hồ Duyệt, tươi cười nói tiếp: "Từ khi hiền đệ tìm lại được ký ức, ta thấy da mặt đệ có vẻ mỏng đi ít nhiều, bắt đầu biết giữ ý với ta rồi đấy. Mặc dù cây gậy này có thể giúp đệ nhìn thấy một số thứ, nhưng..." Sở Giác siết chặt tay Hồ Duyệt hơn, y khẽ thở dài, nhẹ nhàng bảo: "Cảnh xuân có lúc tàn, nhưng tháng ngày lại vô tận. Ta và đệ sẽ bên nhau suốt kiếp. Tình cảm thế gian của hai ta nán lại hồng trần, đặng ngắm xem cho trọn." tình ở nhân gian chẳng còn cạn kiệt. Vậy Mộ Chi và ta cũng chẳng đời nào hết duyên được. Để nói có phải không? Với ta, đó là một diễm phúc. Nhưng đệ là không thể chiêm ngưỡng những thứ này. Cho nên ta mới muốn làm mọi cách để đệ không phải quá tiếc nuối. Hô Duyệt ấp tay hắn lên tay Sở Giác, bổ vài nhịp thay cho câu trả lời. Sở Giác gượng cười, rồi cũng không nói gì thêm. Y ân cần nắm tay Hồ Duyệt, đưa hắn dạo khắp cảnh vườn rực sắc hoa lụ, tìm kiếm âm thanh như trách than kia. Hô Duyệt ngoảnh đầu nhìn như ngắm cảnh, nhưng nụ cười ngông nghênh thường thấy của hắn cũng tắt dần. Thay vào đó là một nụ cười điềm tĩnh vớt qua khóe miệng. Có lẽ có một số điều hắn không thể nói ra, nhưng hắn chưa bao giờ từ bỏ. Quả nhiên, khi bọn họ rời khỏi đám đông, đi về phía trước một đoạn, mới thấy nơi đây yên tĩnh tao nhã. Tuy hoa lụ không được rỡ như trong chùa, nhưng nở thưa thớt giữa rừng trúc rộng lớn, từng chùm hoa lấp ló duyên dáng khoe mình, toát ra một vẻ quyến rũ vô cùng khác biệt. Hô Duyệt mở mắt ra, nghe Sở Giác nói, ta nghĩ đại sẽ thích phong cảnh ở đây hơn chốn ban nãy. Trước mắt Hồ Duyệt vẫn là một mảnh trắng xóa. Hắn mơ hồ nhìn thấy những cây trúc mờ xám như màu mực loãng, đông đầy đáy mắt một bức họa rừng trúc bằng mực nhạt. Ở sâu trong rừng, Hồ Duyệt lờ mờ trông thấy một hoa viên, có khói vấn viết như có người ở. Hồ Duyệt thở vào nhẹ nhõm. Cảnh tương tự như này thật khiến người ta dễ chịu. Ta thấy còn thích hơn cả quan tình trai của chúng ta nữa. Sở Giác toàn nói gì đó, nhưng một tiếng thét bỗng xé toạc bầu không khí trang nhã xung quanh họ. Gậy trắng trong tay Hồ Duyệt suýt rơi xuống đất, tiếng thét phát ra từ trong vườn hoa. Hồ Duyệt cất tiếng hỏi, phía trước có chuyện gì vậy? Sở Giác ngó nhìn xung quanh, lắc đầu đáp, không có ai quanh đây cả. Phải đi vào trong vườn hoa kia mới biết tình hình cụ thể. Sở Giác dấn thêm một bước, rồi bỗng dừng lại. Hô Duyệt khẽ nhắc, Sở huynh nhấc chân lên một chút được không? Hô Duyệt ngồi sẫm xuống, ngay dưới chân Sở Giác có một khúc xương trắng. Hô Duyệt cảm thán, giọng hát réo rắt, cảnh lại hữu tình, nghĩ mà tiếc nuối thay. Sở Giác cũng ngồi xuống, khẽ gạt lớp cỏ trên đất ra. Không chỉ có mỗi khúc xương đó. Hô Duyệt quan sát xung quanh. Mặc dù tầm nhìn mơ mịt, nhưng hắn có thể cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ bao trùm nơi này. Hàng loạt xương trắng trải khắp khu rừng trúc thanh nhã, khiến khung cảnh chợt lạnh lẽo và u ám hơn hẳn. Một cơn gió thoảng qua, hàng ngàn cột trúc xào xạc như đang khóc. Hồ Duyệt bảo, để mà nói thì ta từng ghé qua chùa Tương Quốc vài lần, nhưng chưa từng nghe về rừng trúc nào gần đây cả. Huống chi là khu vườn ở xa kia. Sở Giác ừ đáp lại, bấy giờ trong tay y đã có thêm cây thước giới. Sở Giác cầm thước chỉ về phía xa. Hình như con đường chúng ta đến đây đã bị cơn gió đó thổi bay mất rồi. Khi Hồ Duyệt ngoái đầu nhìn lại, con đường mòn lờ mờ trước mắt hắn đã biến mất từ lâu. Lúc này, xa xa lại vang lên tiếng tì trúc. Từng hồi trống ngân đều đều không nhanh cũng chẳng chậm. Nhờ thúc giục hai người họ đi tiếp, dường như có thể nghe thấy ai đó lại thì thầm trong không gian mù sương, nhưng không thể nghe rõ nội dung chi tiết. Hô Duyệt nói, nơi này thật kỳ lạ, cảnh vật không còn tao nhã như trước, mà mang đến một bầu không khí ma quái và u uất ngột ngạt. Sở Giác đáp, khu vườn đó còn kỳ lạ hơn. Một giọng nói như đang khóc khát lại cất lên. Ngang trúc cùng cất tiếng than vang, xa xa Hô Duyệt nhìn thấy rõ ràng một người phụ nữ mặc áo trắng đang phất tả áo múa trong rừng trúc. Hơi sương vấn vít bên cơ thể nàng như làn khói. Mái tóc đen của nàng được xõa ra sau lưng và chỉ còn một chiếc kẹp tóc bằng bạc hình trúc được cài vào đuôi ngựa. Hô Duyệt hơi nghiêng người về phía Sở Giác, thì thầm, đâu ai ngờ lại gặp được Tương phu nhân trong rừng trúc thế này. Sở Giác đảo mắt nhìn Hô Duyệt. Tương phu nhân là một trong cửu nguyên. Nếu đệ muốn làm thân với người ta như vậy, sao không đồng ý ở lại nơi cửu chương lúc được mời đi? Muốn ta giới thiệu đệ với người ta cũng dễ thôi, chỉ sợ tương quân không vừa lòng. Hô Duyệt biểu môi, khinh Sở Giác ra mặt. Lại ghen tuông rồi đó. Sở Giác vẫn lăm lăm cây thước giới trong tay. Ngoài mặt Hô Duyệt giỡn cực là vậy, nhưng hai chân đã dồn đủ lực đứng vững, tuyệt không khinh thường những gì chờ hắn ở phía trước. Bấy giờ, Hồ Duyệt hơi cúi bái người phụ nữ ấy, bảo rằng: "Thật vinh dự cho ta quá, hai chúng ta đang đi ngắm hoa, thì lạc đường vào rừng này. Không biết cô nương có thể chỉ đường ra cho chúng ta không? Một lần nữa, xin đa tạ cô nương." Sở Xá chỉ khẽ nghiêng mình, Hồ Duyệt ngước lên, thấy người phụ nữ ấy vẫn vừa múa vừa hát, không buồn để tâm đến lời họ nói. Hai người nhìn nhau như đã hẹn trước, cùng bước thẳng đến chỗ người phụ nữ nọ. Họ vòng đến trước mặt Tương phu nhân, Hồ Duyệt lại quan sát cho thật kỹ. Đó nào có phải là nữ nhân gì chứ? Thứ đang nhảy múa là một xác chết, hai mắt trợn trừng đầy hằn học, máu chảy ra từ mắt, mũi, tai và miệng, khuôn mặt đã bắt đầu thối rữa ở vài chỗ. Một khuôn mặt xinh đẹp đến thế mà giờ chỉ còn sót lại một ít xương khô, còn lại đa phần là thịt thối. Thi thể này có thể tự mình nhảy múa, nàng há miệng nhưng trong miệng lại không có đầu lưỡi. Nhưng trên bờ môi thối rữa kia có thể lờ mờ nhìn thấy vết son hồng. Giọng nói chậm rãi thoát ra khỏi miệng người phụ nữ. Hô Duyệt lùi lại vài bước, ôm ngực nói: "Sao hôm nay? Ta sợ là mình sẽ không còn can đảm xem diễn viên hát kịch nữa. Ám ảnh quá." Sở Giác không dám khinh thường, y cầm thước trong tay, từng bước kéo Hồ Duyệt lùi lại sau, đoạn nói: "Diễn viên bình thường, đệ cũng đâu nhìn thấy được." Hồ Duyệt che trán, lùi lại theo chỉ dẫn của Sở Giác, hắn nói: "Có phải Cửu Nguyên thông đồng với nhau để đẩy ta vào cảnh chỉ thấy được yêu ma quỷ quái không?" Hồ Duyệt đang đà đi lùi, không dừng đẩy mạnh Sở Giác một cái, khiến y loạn choạng suýt ngã. Y nắm lấy cánh tay Hồ Duyệt và tiếp tục kéo lại sau, vừa giận vừa cười khổ. "Trong mắt hiện đại, huynh đây chính là ma đó hả? Vậy người cùng đệ vượt mọi phong ba bão tố đó cũng là ma, đúng không?" Hồ Duyệt ậm ừ hồi lâu, vừa mới nghĩ ra một câu giảng hòa thì lại bị Sở Giác cắt ngang. "Đừng nói nhảm, xung quanh còn có động tĩnh, xem ra không thể đi vào hoa viên nữa rồi." Hai người hạ quyết tâm lui ra ngoài. Tiếng hát của nữ nhân đột nhiên cao vút, bọn họ không phân biệt được nàng ta đang hát hay đang hét nữa. Mắt, mũi, tai, miệng đã dập nát, bắt đầu chảy máu. Cả Hồ Duyệt lẫn Sở Giác đều ngưng chuyển động. Đúng lúc này, không rõ bằng cách nào, nhưng dường như mọi vật xung quanh họ cảm nhận được sự hiện diện của Sở Giác. Bầu trời vốn trong xanh và quang mây đột nhiên tối sầm lại, trời bắt đầu mưa to. Dường như có một thế lực bên ngoài đang cố gắng chống lại bầu không khí ở đây. Xác chết tiếp tục nhảy múa trong mưa lớn, không để ý đến hai người họ. Xác chết dần ướt sũng, tấm lưng mới đó còn xinh đẹp mà giờ đây đã bị tóc và quần áo dính chặt vào. Mặc dù động tác giống y như trước, nhưng dưới cơn mưa lớn, dù một xác chết ướt sũng có nhảy múa uyển chuyển đến đâu cũng vẫn khiến người ta kinh khiếp khi ngắm nhìn. Sau điệu hát cuối cùng, xác chết dừng lại ở tư thế cuối, nàng ta chậm rãi quay đầu về phía hai người. Máu đã khô lại bị nước mưa gột rửa, xác chết khẽ mở miệng nói: "Ô kìa, người ta cứ một mực phải bồng chúng ta đi ngủ." Xác chết kêu rắc một tiếng, nghe như tiếng xương gãy. Sau đó nàng ta đổ sụp xuống đất như một con rối rã rượi, biến thành một cái xác chết thối rữa thực sự. Cơn mưa kinh hoàng cũng tạnh ngay trong tức khắc. Sở Giác vỗ vai Hồ Duyệt. Sau khi thi thể người phụ nữ ấy rơi xuống đất, con đường dẫn họ vào nơi này lại xuất hiện. Hồ Duyệt đi theo Sở Giác quay trở lại. Phong cảnh trên đường vào rừng dần dần hiện ra trước mặt hắn. Cuối cùng là tiếng nói chuyện của những người khác truyền đến từ xa. Khi hai người ra khỏi rừng trúc, trăng đã lên cao hơn liễu. Các cửa hàng và người bán hàng rong trong chùa Tương Quốc đã dọn hàng cả. Nơi này không có chợ đêm nên rất yên tĩnh. Hoa lựu nếu sau bức tường màu vàng mất đi màu sắc trước đó về bóng tối, nó khiến Hồ Duyệt nhớ đến vết son hồng trên miệng của nữ xác chết kia. Một số màu sắc mất đi vẻ tươi sáng, khiến khung cảnh càng tiêu điều một rửa hơn. Hai người đi thẳng một mạch về nhà. Lúc đến đây thì vô cùng phấn khởi, nhưng khi trở về, trong lòng lại cảm thấy bất an. Trở lại quan tình trai, Sở Giác tự mình mở cửa, Hồ Duyệt nhìn y và nói: "Này, đừng nói huynh vẫn là Sở Hậu, chưa được hoán đổi lại sau trận pháp kia nhé. sao huynh không về phủ của mình đi? Mặc kệ hắn nói gì, Sở Giác vẫn lầm lì đẩy cửa, đi vào phòng trong, thắp đèn dầu, trong ấm vẫn còn ít nước trà, y rót ra hai chén, lại lấy bánh hạnh nhân mua lúc ban ngày ra, đặt lên bàn, gỡ ấm trà nói. Đệ cũng từng đến sở phủ rồi kia mà, trong đó không có gì hết, về đó cũng chẳng khác gì về núi Cửu Chương, ở đây ấm áp hơn nhiều, hiện đại đã đến lúc đun trà mời khách rồi đó. Hồ Duyệt khoanh tay dựa vào cửa, nhìn Sở Giác luôn tay luôn chân làm hết việc này, đến việc khác đầy thành thục, đâm bật cười. Khách, khách nào đây cơ? Sở Giác chỉ vào mình nói. Không phải ta đi ư? Hồ Duyệt đảo mắt không bằng lòng. Huynh đây sao có thể là khách được? Rõ ràng là chủ nhà của ta. Ta mới là khách chứ. Thậm chí còn là khách nghèo rớt mồng tơi nữa. Sở Giác không ý kiến gì. Y nói. Khế đất cũng giao cho đệ rồi. Đệ là chủ nhân của nơi này. Vậy rõ ràng ta mới là khách. Sao vậy? Hay cuối cùng đệ cũng chịu thừa nhận. Hai ta tuy hai mà một rồi. Vậy thì ta vẫn có thể ở lại nơi này với tư cách chủ nhà. Hồ Duyệt vất tay áo, chỉ chờ Sở Giác nói có vậy, là lập tức bước tới ngay, nói như không thể chờ đợi được nữa. Không mời mà tới, sao có thể là khách được? Sở Giác không để bụng, ngang nhiên bước đến bên Hồ Duyệt, hơi nâng cầm hắn lên, cười bảo. Nếu ta mà không đến thật, đệ dám nói, đệ đành lòng không? Riêng ta thì không nỡ nhìn đệ hồn bay phách lạc, lối thối một mình vậy đâu. Tưởng như nói đùa, nhưng đều là lời thật tâm. Hồ Duyệt đối diện với nụ cười rạng ngời, cùng ánh mắt say mê của Sở Giác, bèn quay đầu cầm lấy ấm nước bên cạnh, giận hờn bảo. Thôi được rồi, huynh là khách, ta đi đưa nước pha trà, thể hiện tấm lòng nồng hậu của chủ nhà. Hồ Duyệt vốn đã sống một mình trong một thời gian dài, nên mấy việc vặt này chẳng thể làm khó được hắn. Nhưng Sở Giác rất ít khi làm những việc này. Đó mới là lý do Hồ Duyệt hắn lấy làm giận dỗi. Nhưng nghĩ lại khắp cả nhân gian, có lẽ chỉ một mình Hồ Duyệt hắn là muốn đại tư mệnh bổ củi pha trà cho mình. Cơn giận mỗi lúc một bùng cháy, khi chỉ có một mình, Hồ Duyệt cũng đã tự thân vận động như vậy. Sau này có thêm Mộng Linh, hắn phải học cách chăm một cô bé, cực khổ vô cùng, nhưng hắn chẳng ngại khó, ngại khổ. Giờ thì cái vẻ tự do tùy hứng của Sở Giác lại khiến hắn phải suy nghĩ. Hắn thực sự đã quen có người này ở bên cạnh. Chính vì sự phụ thuộc ấy nên y mới có thể tùy hứng như vậy. Hắn chỉ muốn Sở Giác có thể ở bên hắn như một người phàm. Nhưng chung quy y cũng không phải người trần mắt thịt, và bản thân hắn cũng không phải là người bình thường. Là người hay ma, thần hay tiên, vậy thì hắn khác gì Sở Giác đâu. Hồ Duyệt thở dài. Chào ơi, ta đang trải nghiệm cái gọi là mời thần đến thì dễ, mà tiễn thần đi thì khó đấy ạ. Hồ Duyệt liếc nhìn thùng nước, số nước còn lại không đủ, vì lúc sáng hắn đã dùng để tắm rửa cũng như ăn uống. Hồ Duyệt thở dài, thầm nghĩ vị đại thần này nhất định sẽ lại sống ở đây, vậy thì lại càng không đủ nước. Nghĩ thế, hắn bèn lấy cái xô và đi lấy nước từ cái giếng ở đầu đường. Dưới ánh trăng, Hồ Duyệt chậm chậm bước đi mà không cầm theo gậy. Hắn nhắm mắt lại, con đường hắn đã nằm lòng, có thể cảm nhận xung quanh bằng hai tay. Tuy đang là tháng tư ấm áp, nhưng gió đêm vẫn se lạnh, gió tóc ào ào. Hồ Duyệt hé hai mắt, chỉ nhìn thấy trăng tròn vành vành, ánh sáng trong vắt. Xa xa, có tiếng cười nói của những cô gái đang vò quần áo, nghe nhí nhảnh và vui tươi thấy lạ trong một đêm thanh tĩnh thế này. Hồ Duyệt vừa xách thùng nước, vừa đi, vừa ngâm nga mấy khúc nhạc. Dù bây giờ hắn không còn sáng tác nữa, nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn ngâm nga hai ba ca khúc hắn từng viết. Đôi khi, Hồ Duyệt nghĩ đến Hồng Kiều và Mộng Linh, ký ức 300 năm ấy tựa như một giấc mộng. Chỉ khi hắn ngâm nga mấy nốt nhạc cũ này, kỷ niệm mới hiện về, rõ ràng và chi tiết. 300 năm là mộng cảnh vội tan, bao nhiêu thứ tình cảm trên đời cũng nửa thật nửa mơ, nửa thật nửa giả. Hồ Duyệt vô tình cất tiếng nhẩm lại. Người ta cứ khăng khăng phải bầu mẹ con ta đi ngủ. Vừa dứt lời, bên kia đường lại vang lên tiếng chiên trống đầy ma quái. Ối à, thì ra Muôn Hồng nhìn tía đua sắc, cảnh tươi thắm lại khiến nỗi đều hiu thêm sầu. Dưới ánh trăng, một nữ nhân chậm rãi đi tới. Hồ Duyệt bồn chồn lo lắng, liệu có lại xuất hiện một thi thể nữ nhân khác không? Bèn lui về phía sau một bước. Nhưng dưới ánh trăng, người đi về phía hắn tựa hằng nga dáng trần. Nàng nhẹ nhàng bước trên ánh trăng, một vẻ đẹp yêu kiều khôn tả. Mặc dù Hồ Duyệt tán thưởng sự quyến rũ và vẻ đẹp của người nọ, nhưng nếu hắn đã có thể nhìn thấy người này rõ ràng như vậy, thì chẳng cần nghĩ cũng biết nàng ta không phải người thường. Hồ Duyệt hắn giọng, đặt thùng nước xuống đất, chắp tay nói: đêm hôm khuya khoắt mà cô nương còn lặn lội đến đây là để tìm hồ mẫu sao? Ánh trăng soi tỏ gương mặt nữ tử trắng nõn như tuyết, nhưng đôi môi đỏ mọng tươi đẹp nóng bỏng. Nàng liếc nhìn Hồ Duyệt với đôi mắt như khóc như than, tưởng chừng chứa đựng cả ngàn lời nói, rồi e thẹn cúi đầu đáp lễ. Lễ nghi xong xuôi, nàng ta mới cất tiếng nói: công tử có phải là một trong hai vị quan đã xem kịch trong rừng trúc lúc ban ngày không? Hồ Duyệt nghe nàng nói thẳng như vậy, cũng không cố gắng phủ nhận, mà bình tĩnh gật đầu: là ta và bằng hữu. Người phụ nữ duỗi tay ra, một giai nhân tuyệt thế, nhưng bàn tay đưa ra lại là một mảnh xương trắng. Hồ Duyệt nhướng mày hỏi: cô nương muốn hỏi ta điều gì? Người phụ nữ nói: công tử có thể đi đến vườn trúc đó một lần nữa không? Hồ Duyệt cười bảo: cô nương không phải người ở dân gian, nơi đó cũng không thuộc về nhân thế, bảo ta lại đến đó lần nữa chỉ e rắc rối vô cùng. Người phụ nữ càng nhíu chặt mày hơn, nàng ta lắc đầu nói: công tử, cầu xin công tử, xin hãy giúp ta một việc ấy thôi. Nụ cười trên môi Hồ Duyệt vụt tắt, hắn vừa định tiến lên một bước thì ngửi thấy một mùi hôi thối trên cơ thể người phụ nữ. Có vẻ nàng ta rất không thoải mái, vừa lảo đảo mấy bước đã ngã xuống đất, ôm ngực nói: nếu công tử không chịu, cũng xin công tử đến khu rừng ấy một lần nữa. Công tử nhất định phải vào hoa viên bên trong rừng rút ấy, phải vậy thì mới cứu được mạng mũi ấy. Hồ Duyệt hỏi lại: hoa viên? Người phụ nữ ấy bỗng ngẩng đầu lên, hai hàng lệ máu chảy dài trên khuôn mặt tái nhợt, nàng nói: công tử nhất định phải đến hoa viên kia, ta nhất định sẽ báo đáp ơn công tử cứu giúp, ta chỉ có đúng một tâm nguyện này thôi. Đoạn, nàng lấy từ trong người một chiếc quạt xếp, ném xuống đất chỗ Hồ Duyệt đang đứng, sau đó ngước nhìn Hồ Duyệt, nói: xin công tử hãy quay lại nơi đó. Chiếc quạt này rất quan trọng, mong công tử sẽ giữ gìn nó cẩn thận. Nói xong, người phụ nữ chống người đứng thẳng dậy rồi chạy thẳng vào trong con hẻm tối mờ, không quay đầu lại. Chỉ còn lại một mình Hồ Duyệt nhìn mảnh xương trắng trên mặt đất. Hồ Duyệt ngồi xổm xuống, chỉ vào cái quạt và nói với người đứng sau lưng hắn: sở huynh nghĩ sao về chuyện này? Sở Xá tiến tới từ phía sau, vừa đi vừa lắc đầu: thính lực của hiện đại càng ngày càng tốt đó. Hồ Duyệt vẫn ngồi xem xét, hắn chỉ vào chiếc quạt xếp và hỏi: nếu chúng ta không đến cuộc hẹn, liệu có hậu quả gì không? Sở Sát nói: chắc hẳn người phụ nữ này có liên quan đến thi thể cô gái trong rừng trúc, nhưng chưa chắc họ đã cùng là một người. Hơn nữa chiếc quạt mà nàng ta để lại nhất định phải có mục đích gì đó. Hồ Duyệt đứng lên, nhìn cái thùng dưới chân, nói: hay là vẫn chơi luật cũ đi. Sở Giá xòe quạt ra, cười tủm tỉm: ai giải được câu đố trước thì người đó thắng. Hồ Duyệt mặc áo vải thô sơ, hắn xắn tay áo lên xách thùng nước. Sở Xác mặc quần áo sang trọng, tay cầm quạt xếp. Hai người nhìn nhau rồi bật cười sảng khoái. Hồ Duyệt cũng nhặt chiếc quạt trên mặt đất lên, vẫy nhẹ một đường, quạt liền mở ra. Trên quạt có một rừng trúc được vẽ bằng mực đen, gốc bên trên phải như có đầy chữ, nhưng đã bị một vết máu làm vấy bẩn. Hồ Duyệt xem kỹ chiếc quạt rồi nói: quạt hứa riêng, cán quạt làm từ ngọc trúc, ấm áp trơn bóng như ngọc. Có thể thấy rằng chủ nhân nâng niu nó rất cẩn thận. Tranh vẽ trên tán quạt cũng rất đẹp, tuy không phải tranh họa nổi danh, nhưng đường nét vô cùng tinh xảo. Nếu nhờ có thể đọc được chữ đề trên quạt, lại không bị vấy bẩn, hẳn quạt này là đồ cổ được truyền lại nhiều đời. Hồ Duyệt nhau mắt, cố gắng đọc thử những chữ trên quạt dưới ánh trăng, yếu ớt: ta có thể đọc được mấy chữ? Cần sẽ biết mộng, Xuân, Triều. Phải công nhận người phụ nữ này vô cùng bí ẩn. Sở Sát ở bên cạnh quan sát, đôi mắt lóe lên một tia sáng bạc. Nhưng y lập tức cười nói. Đánh cược một vò rượu lưu, hiện đại thế thế nào? Hồ Duyệt lắc đầu, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc quạt, cười nhếch mép nói. Lần này, ta không muốn rượu của huynh. Sở Sát kinh ngạc, y đặt một tay lên trán Hồ Duyệt và hỏi. Hiện đại có đau ốm gì không? Sao lại chê cái rượu thế này? Nối cửu chương sắp sập rồi sao? Hồ Duyệt thu quạt lại, hất tay Sở Sát ra, cất quạt vào trong tay áo, duỗi ngón tay chỉ vào vai Sở Sát rồi nói. Lần nào Sở huynh đến cũng mang theo mấy hộp đồ nhắm hoặc là mấy vò rượu. Còn lại trà đều do hiền đại đun, cơm do hiền đại nấu. Đã ngần ấy năm rồi mà ta vẫn chưa được ăn một bữa cơm do Sở huynh đích thân nấu. Nếu huynh thua, huynh nấu cho ta một bữa đi. Sở Sát hơi cau mày, sau đó gượng cười bảo. Được, nhưng nếu hiền đại thua. Hô Duyệt thấy sống lưng ấn lạnh, hắn trùng mình. Nghe Sở Sát trầm giọng nói nốt. Nếu hiền đại thua, lần sau, đệ sẽ phải giúp ta. Sở Sát ghé sát vào tai Hồ Duyệt thì thầm vài câu. Hô Duyệt nghe vậy thì đỏ bừng hai tai. Hắn nhìn Sở Sát, chỉ thẳng mặt y mà mắng. Huynh khá lắm, quần áo. Sở Sát đẩy tay Hồ Duyệt bằng quạt xếp, lắc đầu nói. Hiền đại không cược nổi hả? Hô Duyệt rút tay về, không chịu kém cạnh. Huynh, được lắm, đừng quên, lần đó là ta đã thắng huynh. Sở Sát phủi bụi trên ống tay áo, không chịu nhượng bộ. Ừ, đúng là hiện đại đã thắng, nhưng chỉ thắng có một ván. Sau đấy là ai đã tự đẩy mình vào rắc rối ấy nhỉ? Thắng thua là bởi số trời, mà trùng hợp thay, ta lại là người chịu trách nhiệm về việc đó. Hô Duyệt kìm nén đến mức sắc mặt từ đỏ sang trắng, rồi lại từ trắng sang xanh, cuối cùng đành cười lớn nói. Được, chúng ta đánh cược đi. Ai tìm ra danh tính của người phụ nữ này trước sẽ là người chiến thắng. Lần này không cược rượu nữa, cứ đặt cược như những gì đã nói trước đó. Sở Giác thận lại giây lát, đoàn thu quà chắp tay bảo rằng. Quân tử đã nói, phải giữ lấy lời. Hô Duyệt hất cằm, đập thùng nước cái ụt xuống đất, chắp tay nói. Nói được làm được. Hô Duyệt nheo mắt. Ngày mai ta sẽ quay lại đó một lần nữa. Mặc dù Sở Sát trông có vẻ thoải mái, nhưng hai tay chắp sau lưng y đã siết chặt lại. Hô Duyệt không để ý đến Sở Sát, hắn vừa đi vừa xách thùng nước và tự nhủ. Những giai điệu mà mình đã nghe được đều là lời trong mẫu đơn định. Rốt cuộc chúng có ý nghĩa gì đây? Tại sao lại cứ phải quay lại hoa viên đó? Hoa viên đó tượng trưng cho điều gì? Mặc dù người phụ nữ này là ma, nhưng nàng ta xuất hiện trong hình dạng nửa bên xương khô và nửa còn lại xinh đẹp. Sao lại thế này? Tất cả manh mối đều đổ về khu vườn đó. Nhưng... Hô Duyệt quay đầu lại, thấy Sở Sát đã biến mất. Hắn chớp mắt, tự hỏi. Kỳ quái thật, lần này lại quyết tâm vậy sao? Vội tới nỗi chưa từ biệt đã đi rồi. Hô Duyệt lắc đầu, lấy nước xong, lập tức quay về quan tình trai. Đang đi được nửa đường, hắn bỗng mở mắt nhìn trời mà lẩm bẩm. Đừng nói là Sở Hầu toàn năng, lại không biết nấu ăn đấy nhé. Hô Duyệt sửng sốt trong giây lát, rồi phá lên cười lớn, khiến đám chó canh nhà sủa nhặng cả lên. Hắn cố nén cười, cúi người rảo bước rời đi, vừa cười, vừa lẩm bẩm một mình. Lần này ta phải thắng cho bằng được. Lần này không được phép thua cuộc. Sở Giác đi một mình, lắc đầu thở dài, thốt lên cùng một câu nói. Phía sau y có mấy đó mai trắng rụng xuống. Hương mai ngào ngạt khắp không gian, từ xa truyền đến tiếng cười dịu dàng của một người phụ nữ. Sở Giác cười khang lắc đầu, nói với mỹ nhân ăn mặc lộng lẫy phía xa rằng, cuối cùng cũng bị đại ấy nắm thớt rồi. Bóng người phụ nữ lẫn trong bóng tối khẽ nở nụ cười. Chỉ có Hồ công tử mới có thể khiến chủ nhân vui thú giữa nghịch cảnh như vậy, thậm chí còn cam tâm tình nguyện chịu mọi thử thách. Sở Sát thất thần hồi lâu, y chậm rãi lại gần bóng tối và nói, Mai ạ, cô càng ngày càng không biết lễ phép đó. Xin chủ nhân tha tội. Bấy giờ Hồ Duyệt đã trở về quan tình trai. Hắn không buồn nghỉ ngơi, trái lại con khoanh tay ngồi bên bàn lặng lặng chiêm nghiệm. Trên bàn có một cái quạt đã được mở ra. Hồ Duyệt mãi mê xem xét chiếc quạt lạ đến tận tờ mờ sáng. Hồ Duyệt vươn vai, vừa ngáp ngắn vừa ngáp dài. Vừa nhìn về phía giường, sau cùng cũng ngã ra giường, trùm chăn say rất nồng. Sau nửa khắc, hắn đã ngủ thiếp đi ngay. Trong cơn mê nửa mơ nửa tỉnh, hắn lại nghe tiếng chiên, tiếng trống dội từng hồi. Khóe miệng Hồ Duyệt hơi cong lên, hắn chậm rãi mở mắt ra. Đồ đạc trong phòng không thay đổi gì so với lúc hắn đi ngủ, nhưng lại có thêm một chiếc gương trang điểm được che bằng một mảnh gấm. Mang che bằng gấm thêm một chùm hoa lựu trông như ngọn lửa, có vẻ là đồ dùng trang điểm của những khuê nữ giàu có và xinh đẹp. Hồ Duyệt xuống khỏi giường, ngay khi hai chân hắn chạm đất, bức gấm trượt ra khỏi gương rồi rơi xuống đất. Ánh sáng phản chiếu từ gương chiếu lên tường, tạo thành một vần sáng tròn vành vạnh. Hồ Duyệt mặc áo choàng, cầm quạt trên bàn lên và nhìn vần sáng. Vần sáng mỗi lúc một lớn dần, phủ khắp bức tường. Hồ Duyệt nhìn vần sáng ấy, có tiếng chim hót líu lo bên trong vòng tròn trên tường. Hồ Duyệt xoa cằm nói, "Chà, thú vị đấy. Đúng là cả đời yêu thiên nhiên, cây cỏ mà." Hắn nhìn trong gương, chỉnh trang lại quần áo đôi chút. Một tay nâng vạt áo, một tay cầm quạt bước vào trong ánh sáng. Hồ Duyệt bước vào hoa viên, cảnh xuân đã trôi qua từ lâu, nhưng ở đây tràn ngập hương sắc. Tưởng như thời gian quay ngược vào mùa xuân lại về. Hồ Duyệt ngoái đầu lại, vòng tròn sáng đó chính là Nguyệt Môn dẫn vào khung cảnh trong vườn. Nguyệt Môn là một trong 9 loại hình kiến trúc vườn cây đặc trưng, được sử dụng ở đây quả thật vô cùng độc đáo. Hồ Duyệt mở quạt ra, có thể nhìn thấy hết thảy phong cảnh nơi này. Không khí trong lành khiến Hồ Duyệt vô thức hít một hơi thật sâu. Hắn mang theo tâm tình thoải mái đi sâu vào trong vườn. Chiếc gương đột nhiên xuất hiện trong phòng Hồ Duyệt vẫn còn ở đó. Một gương mặt đột nhiên hiện ra từ trong gương, trắng bạch như tuyết, chỉ có đôi môi như giọt máu. Sau đó, gương tự lăn khỏi bàn, đáp xuống tấm gấm trên mặt đất. Mặt gương xuất hiện mấy vết nứt, giống như môi người phụ nữ khẽ mỉm cười. Hồ Duyệt còn ở trong hoa viên, không biết chuyện gì xảy ra trong nhà, thậm chí còn cảm thấy thoải mái dễ chịu. Từ lúc hai mắt đuôi mù, đã rất lâu rồi, hắn không được thoải mái như vậy. Khí hậu cũng đã trở lại thời tiết ấm áp và se lạnh lúc đầu xuân. Hiếm khi nào thời tiết trời lại dễ chịu như vậy. Nhưng cảm giác lạnh lẽo đáng sợ cứ thấp thoáng hiện diện khắp trong hoa viên vắng vẻ này. Đột nhiên, Hồ Duyệt nghe thấy phía trước có người nói chuyện. Tiến lên rồi mới thấy hai mỹ nữ đang đứng hai bên ngắm hoa. Một trái một phải, tay cầm hoa cười nói. Ánh mắt hai người tràn đầy vui sướng. Cô nương váy đỏ cầm hoa, cô nương váy xanh tay cầm quạt xếp. Hồ Duyệt xấu hổ vì đã làm phiền hai cô nương ấy, bèn chỉnh trang lại áo sống rồi bước ra khỏi bụi cây. Hắn cúi đầu chào hai nàng, nhưng hai cô nương đi ngang qua hắn, như thể họ không nhìn thấy Hồ Duyệt. Hồ Duyệt ngỡ ngàng, hắn do dự một chút, rồi đưa tay bẻ cành cây, phát hiện có thể bẻ gãy cành này vô cùng dễ dàng. Một cô nương thình lình quay đầu lại. Hồ Duyệt còn tưởng rằng rốt cuộc hắn cũng bị phát hiện, nhưng vừa định giải thích thì chợt nghe thấy cô nương mặc váy đỏ sốt sắng hỏi rằng, có chuyện gì vậy tiểu thư? Cô nương váy xanh lắc đầu nói, ta cứ ngỡ nghe được tiếng cành cây gãy. Cô nương váy đỏ nhẹ nhàng vuốt bờ mái tóc mai của người còn lại, ngắt một bông hoa trên cành trong tay, cài lên tóc nàng ấy rồi nói, xem kìa, có lẽ con chim khách ngu ngốc nào đó đã làm gãy cành hoa rồi. Hoa trước mặt tiểu thư nở đẹp hơn chỗ này. Chúng ta đi xem đi. Bàn tay đang vươn ra của Hồ Duyệt khựng lại trong không trung. Ngay lúc hai cô nương ấy tiếp tục đi về phía trước, cô nương váy xanh đột nhiên quay đầu lại, nở một nụ cười quái dị với Hồ Duyệt. Nhưng mọi thứ xảy ra quá nhanh, quá đột ngột. Hồ Duyệt mãi mê ngẫm nghĩ, chưa kịp quay đầu lại, đã bắt gặp một khuôn mặt hiện ra sau đầu cô nương ấy. Khuôn mặt hiện ra trong chớp mắt rồi biến mất. Hồ Duyệt nhìn cho kỹ, chỉ thấy bóng lưng người nữ bình thường. Hồ Duyệt do dự một lát, ngón cái cô nương ấy đã biến mất. Hồ Duyệt nhanh chóng đuổi theo, chỉ thấy phía trước vẫn đến một tiếng thét chói tai. Xa thêm một đoạn nữa, không phải là hoa viên, mà là một rừng trúc. Trong rừng trúc, một nữ nhân ngã xuống, bên cạnh còn có một nữ nhân ngồi sủi lơ, máu đỏ bắn tung lên những lá trúc. Cô nương ấy ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn trời, hai hàng nước mắt giống như hạt châu rơi lã chả. Tay nâng mũi nhọn lên và đâm một nhát trí mạng vào cổ mình. Máu liền bắn tung tóe như hoa bay, Đô Hô Duyệt đâu không chịu nổi. Hắn ôm đầu, ngồi sụp xuống. Cô nương vừa tự sát ấy đang cầm một bông hoa lửa trên tay. Lúc này, trong đầu hắn văng vẳng một tiếng nói. Mộng vừa tan mà linh hồn đã u uất, vì lầm lỗi mà linh hồn không nơi yên nghỉ. Hô Duyệt ngẩng đầu lên, thanh linh một nam tử đầu tóc rối bù đứng sau lưng hắn. Nhìn hắn hết từ trên xuống dưới, mặt y bê bết máu đỏ. Hô Duyệt giật mình đẩy mạnh người đó ra phía trước. Hắn choàng tỉnh, lâm cơm bò dậy khỏi giường. Thấy trên bàn trống không, Hô Duyệt bèn vén chăn lên, trong chăn đầy hoa lựu. Hô Duyệt vội vã ngã khỏi giường, nhìn kỹ hơn mới thấy có vết máu trên những bông hoa lựu. Lúc này, rốt cuộc Sở Giác cũng bước vào phòng. Hô Duyệt ngồi giữa một vùng hoa lựu, chìm trong suy nghĩ. Sở Giác nói, xem ra hiện đại vẫn được mỹ nữ sủng ái quá nhỉ. Hô Duyệt nói, xem ra vẫn phải đi đến hoa viên kia để biết được manh mối thật sự. Chỉ lang thang trong giấc mơ của ta là không đủ. Trước khi đi, Sở Giác con nhặt một bông hoa lựu lên và nói, vậy thì ghé lại rừng rút đó thôi, hiện đại thấy thế nào? Hô Duyệt nói, vệ huynh có biết câu tiếp theo là gì không? Sở Giác nói, biết rõ là mộng mà sao còn trách xuân lỡ lạng. Hoa nở vốn chẳng phải việc người phàm định đoạ. Hô Duyệt vuốt cằm, hạ giọng, nhẩm đi nhẩm lại câu đó mấy lần rồi nói tiếp. Sở huynh có manh mối gì rồi hả? Có thì cũng không nói cho đại biết được. Hiếm khi thấy Sở Giác lại hẹp hòi như vậy. Hô Duyệt đảo mắt, cầm cây quạt chỉ vào cửa nói. Vậy chúng ta đi thôi. Hoa nở vốn chẳng phải việc người phàm định đoạt. Qua lại chùa Tương Quốc nhất định sẽ tìm ra được manh mối gì đó mới. Sở Giác hiểu ý, nhặt cây gậy trắng ở cửa cho Hồ Duyệt, đưa tay dắt hắn đi ra ngoài. Khi họ đến chùa Tương Quốc, người hành hương vẫn còn đông đúc. Trời nắng kéo dài suốt mấy ngày lễ, thời tiết rất đẹp nên khách đến ngắm hoa cứ đông như nêm. Sở Giác chỉ vào bông hoa lựu và nói, bây giờ tất cả những gì chúng ta phải làm là chờ đợi. Hô Duyệt nói, ta sẽ không phải đợi lâu đâu. Quả nhiên, tiếng hát êm ái lại truyền đến từ đằng xa. Hô Duyệt cầm quạt, Sở Giác dẫn hắn đi tới. Lần này hai người nhất định sẽ đi vào hoa viên. Vì vậy, họ phải đảo bước đi thật nhanh và không chú ý nhiều đến những thay đổi xung quanh mình. Chẳng mấy chốc hai người đã đến rừng trúc. Rừng trúc trầm lặng tịch mịch. Tiếng trúc xào xạc như khóc than khiến lòng người xót xa. Cuối cùng, hai người cũng đứng lối trước vào hoa viên. Bước hoàng phi bên ngoài hoa viên đề hai chữ trúc viên. Bấy giờ cô nương váy đỏ từ trong vườn trúc đi ra, nước mắt đầm đìa. Nàng liếc nhìn khu vườn lần cuối rồi rời đi. Những bông hoa lụ cài trên tóc mai của người phụ nữ rơi xuống đất. Hô Duyệt nhặt chúng lên. Hắn nghĩ đến hai người đẹp trong giấc mơ của mình từng vui vẻ dạo chơi trong vườn hoa, hái hoa gài lên tóc nhau, thân thiết vô cùng. Vậy mà dường như mọi thứ trong khu vườn này đã thay đổi cả. Hô Duyệt ngẩng đầu nhìn Sở Giác, Sở Giác cũng nhìn hắn, rồi cả hai cùng đi vào vườn trúc. Khu vườn hòa vào với rừng tre bên ngoài, song vẫn nổi bật một vẻ đẹp riêng. Đinh đai, lầu viện, khắp các ngóc ngách đều được xây dựng vô cùng kỳ công và tinh vi. Hô Duyệt nói, khu vườn này hẳn là của Phú Gia, hai người chúng ta đột nhiên đi vào như vậy, lỡ có người phát hiện thì sao? Sở Giác phân tích, thứ nhất, đệ vẫn cho rằng một hoa viên mà đệ có thể thấy rõ mồn một thực sự tồn tại sao? Thứ hai, có ta ở đây mà đệ còn lo không có người bảo vệ đệ hả? Hô Duyệt thở dài, Sở huynh, đã có ai nói rằng ở với huynh rất khó giữ hòa khí chưa? Sở Giác nghiêm túc gật đầu, người duy nhất có thể hòa thuận với ta lâu như vậy chỉ có hiện đệ thôi, cho nên ta cũng không biết mình có khó hòa thuận hay không. Hô Duyệt sửng sốt hồi lâu, chỉ biết thầm lẩm bẩm một mình, tự dưng lại thấy thương cho cái thân mình thế không biết nữa. Hai người vô tư lời qua tiếng lại mà chẳng hề có ý định thối lui, thậm chí con tự nhiên đi tiếp vào trong như những vị khách không nhận được thiệp mời, không mảy may lo lắng khi tự ý đi vào nhà người lạ. Dọc đường khi không có lấy một bóng người, đáng lý trong một hoa viên lớn như vậy phải có nhiều người trong gia đình cũng như người ở qua lại. Nhưng khu vườn này được chăm chút kỹ càng đến vậy mà lại không có một bóng người. Đang lúc bối rối, họ lại nghe thấy tiếng chiêng trống vang lên ở gần đó. Khung cảnh mờ tối, chỉ nghe thấy tiếng ai đó ngồi tựa vào lan can khóc thảm thiết. Tiếng khóc thống thiết khiến người nghe không khỏi xót xa. Nàng cắn môi, đoạn truồn chảy đứng lên, lảo đảo mấy lần vẫn không thể đứng vững, cuối cùng ngã quỵ trên đất. Cô nương ấy xấu một cây kéo trong tay, sau đó có vẻ do dự ném cây kéo sang một bên, hai tay ôm chặt lấy mình, trong mắt tràn đầy oán hận cùng căm thù. Nàng thì thào: "Tại sao lại lừa ta? Đã từng cùng nhau thề non hẹn biển, dù có thế nào cũng ở lại vườn trúc này, sao lại lừa gạt ta cơ chứ? Cả đời ta gắng sức giữ vẹn lời hứa, cuối cùng lại bị phản bội. Còn ngươi..." Sự hận thù trong mắt nàng ta lấn át tất cả. Rồi nàng bất ngờ chộp lấy chiếc kéo, chọc mũi kéo vào ngón tay mình. Máu chảy đầm đìa trên mặt đất. Nàng ta không cảm thấy đau chút nào, chỉ cất tiếng khóc nức nở. Cô nương ấy thống khổ, khóc gào cho đến khi cổ họng mất tiếng. Nhưng sự căm ghét trong mắt nàng vẫn không hề tan đi. Nàng giấu cây kéo vào trong tay áo, bần thần nhìn vết máu trên tay, miệng lẩm bẩm: "Đã từng hái hoa lựu đầy hai vốc tay tung bay khắp trời, đó là giờ khắc lòng ta hân hoan khôn xiết, hạnh phúc biết bao nhiêu. Đã từng tưởng rằng ngày tháng trong vườn trúc này là mãi mãi, ngờ đâu chỉ có mình ta mắc kẹt trong khu vườn này, sau tất cả chỉ còn mình ta bơ vơ nơi đây." Nói đoạn, nàng cũng đứng dậy đi vào trong phòng nhỏ. Hô Duyệt nói với Sở Sát: "Ta đã bắt gặp hai cô gái này trong giấc mơ của mình." Sở Sát nhìn vết máu trên mặt đất: "Xem ra chúng ta sắp tìm ra lời giải cho bí ẩn này rồi." Một lúc sau, một người phụ nữ mặc váy đỏ hớt hải chạy tới, nhìn thấy vết máu trên mặt đất. Nàng không kìm được nước mắt, liền sốt sắng đi về phía phòng nhỏ. Nhưng cửa phòng đóng chặt, cô nương váy đỏ gõ cửa, cuối cùng nhẹ giọng nói: "Chừng nào tiểu thư còn khóa cửa, Lưu Hoa sẽ còn chờ ở ngoài này. Tại sao tiểu thư không chịu nghe Lưu Hoa nói ra nỗi khổ của mình cơ chứ?" Lưu Hoa quỳ gối ở ngoài cửa, nàng cứ gõ cửa đều đều, bắt đầu dốc đổ nỗi lòng: "Tiểu thư, Lưu Hoa bị bán cho vườn trúc từ nhỏ. Khi Lưu Hoa đến đây, hoa lựu đã nở khắp vườn, nên tiểu thư mới đặt cho em tên là Lưu Hoa. Hai ta..." Trong khi cô nương váy đỏ đang thì thầm, Hồ Duyệt phát hiện nàng ta đã bắt đầu thay đổi. Gương mặt bắt đầu thối rữa nhanh chóng và một phần xương trắng ẩn lộ ra. Nhưng giọng nói của người kể chuyện vẫn không thay đổi. Bàn tay thối rữa vẫn đều đặn gõ vào cửa. Da thịt một rữa bắt đầu rơi xuống thành từng mảng. Nhưng cô nương ấy chẳng màng, vẫn tiếp tục thủ thỉ: "Tình yêu giữa tiểu thư và Lưu Hoa, Lưu Hoa sẵn sàng báo đáp trọn đời. Nhưng tiểu thư có biết em khó xử thế nào không? Cuộc sống ở trúc viên không thể cứ mãi như chúng ta ước ao. Lão gia, nếu em không đồng ý thì lão gia sẽ bị kín lối vào vườn. Lúc đó cả em và tiểu thư chỉ có đường chết đói." Từ sau cánh cửa truyền ra tiếng trả lời: "Vậy thì hai ta có thể cùng chết với nhau. Lúc ta muốn cùng em xuống suối vàng, em đã nói chỉ cần ta giả điên là có thể thoát khỏi hồn lễ. Ta biết em sợ chết, nhưng cũng vì nghe theo em mà cha giam lỏng ta trong trúc viên này. Từ giây phút đó, ta có còn là tiểu thư gì đâu. Chỉ có em, chỉ còn mỗi em là ở bên ta. Vậy mà giờ đây, em lại nói với ta rằng em đã trở thành vợ lẽ của cha." Một tràng cười chói tai vẳng ra từ sau cánh cửa. Cửa chậm chậm mở ra, một bộ xương màu trắng bọc trong áo choàng màu lam đứng trơ trọi ở đó. "Sao bây giờ em vẫn còn mặt mũi kể khổ với ta cơ chứ? Ta chỉ hận tại sao lại gặp phải loại người như em. Em nói em làm vậy là vì ta, vậy mà em để ta phải gọi em là gì? Là bậc trưởng bối của ta, còn sinh cho ta một đệ đệ nữa." Trong miệng bộ xương chỉ có đầu lưỡi chưa thối rữa, trên người cô nương váy xanh phát ra tiếng kẽo kẹt. Nàng chậm rãi tựa vào cửa, vươn tay nâng cô nương váy đỏ đã thối rữa lên. Máu cùng nước mắt chảy ròng ròng từ trong hốc mắt của nàng. Nàng tiếp tục nói: "Vậy bây giờ ta muốn em chết cùng ta, em có bằng lòng không?" Hô Duyệt và Sở Giác đứng ngay gần họ, nhưng dường như hai người nữ không thể nhìn thấy. Cô nương váy đỏ lắc đầu, Tiểu thư, em xin cô, em sẽ không rời khỏi trúc viên này. Nhưng xin tiểu thư, hãy để em nuôi nấng con trai của em. Tiểu thư ấy lùi lại vài bước, vừa khóc, vừa lắc đầu quậy quậy, nghẹn ngào. Em đi đi, đừng bén mảng tới đây nữa. Hô Duyệt nhìn Sở Giác, bỗng nhiên tiếng ti trúc lại vang lên. Cả hai quay đầu lại khi nghe thấy âm thanh. Xa xa, cô nương mặc váy đỏ đang âu yếm đứa trẻ vẫn còn bộc tả. Rồi nàng lắc đầu và bước ra khỏi vườn. Lúc này, cô nương váy xanh bước ra vườn trúc, ánh mắt vẫn tranh đấu tột độ, trong tay còn cầm kéo, nàng tự nhủ. Ta nên đi một mình, hay là dẫn cả em theo đây? Đột nhiên, từ xa truyền đến tiếng khóc của trẻ nhỏ. Chỉ nghe tiếng hát ru dịu dàng của người nữ vang lên, cô nương váy xanh lại buồn kéo khỏi tay. Chiếc kéo rơi xuống đất, có giọng nói của người khác vang lên từ xa. Thưa dì, lão gia lệnh dì đưa thiếu gia trở về nhà chính. Từ giờ không được đưa thiếu gia đến trúc viên này nữa. Ta hiểu rồi, ta sẽ quay lại ngay bây giờ. Cô nương váy xanh vội vàng nhặt kéo lên. Đứa hầu gái đến chuyển lời trảo bước đi về phía nàng. Nó đội mũ trùm đầu, nhìn nàng với mắt hằn học vẻ khinh thường. Song song, giọng điệu lại cung kính. Nó cười nhạt rồi báo. Tiểu thư, lão già đã nói bệnh của tiểu thư không nên đi ra khỏi trúc viên. Dù cho cô giả bệnh hay bệnh thật, cũng không thể ra khỏi. Nếu để phụng lão gia biết chuyện, khi đó cô sẽ khiến cả gia tộc mất mặt. Lão gia dặn cô tự thu xếp ổn thỏa. Nói xong, nó bèn vội vã rời khỏi. Chỉ còn lại người phụ nữ trong đường trúc, tay cầm kéo, khóc không nói nên lời. Cuối cùng, chỉ còn tiếng khóc của nàng vẳng khắp khu vườn trống. Hô Duyệt thở dài. Ta đã đoán được kết cục câu chuyện này rồi. Sở Xác lắc đầu nói. Không hẳn. Hô Duyệt nói. Ta đã nhìn thấy cái kết của tất cả trong mơ rồi. Sở Xác trả lời. Hiện đại, những gì đã nhìn thấy chưa chắc đã là kết cục. Hô Duyệt không cự nữ, chỉ siết chặt chiếc quạt xếp trong tay. Tiếng tì trúc như dẫn đường cho hai người, tiếp tục dẫn họ vào sâu trong vườn trúc. Hòn non bộ trong vườn trùng trùng điệp điệp ngang dọc. Cô nương váy xanh ngồi trong chòi nghỉ, trước mặt là một cây cổ cầm. Nàng nhìn cổ cầm, chờ có một đứa trẻ bước ra từ phía sau hòn non bộ. Nó vẫy tay với nàng và nói, trúc tẩy, trúc tẩy. Cô nương ấy ngước lên nhìn đứa trẻ, mỉm cười gật đầu, ánh mắt hiền từ vô cùng. Đệ lại lén lút lẻn ra vườn rồi, cha ta mà biết là lại đánh đệ đó. Đứa trẻ chỉ cười ngờ ngợt, bị bồ nói mà còn nói rất trôi chảy. Người nữ biết rằng nó thích nghe nàng chơi đàn, bèn bắt đầu gảy ngay một bài. Đứa trẻ ngủ thiếp đi trong lúc nghe nhạc. Trúc ngừng chơi đàn nhưng khuôn mặt nàng đã giàn giụa nước mắt. Nàng đứng dậy bế đứa nhỏ lên, vừa định đi ra ngoài thì gặp Lưu Hoa đi tới. Lưu Hoa do dự không nói, Trúc cũng làm thinh. Nàng đặt đứa trẻ xuống, quay người rời đi. Lưu Hoa cũng không cố nói chi thêm, dù sao hai người cũng không còn gì để nói với nhau lâu rồi. Đứa trẻ ngây ngô hỏi, mẹ ơi, sao mẹ không cho con ra vườn trúc chơi? Trước mặt Trúc, Lưu Hoa mỉm cười bảo rằng, tiểu thư bị bệnh, sợ người khác quấy rầy. Đứa bé lại hỏi, trúc tỷ không có bệnh, lại còn đánh đàn rất hay, lại biết vẽ nữa, tỷ là người thông minh nhất mà con từng gặp đó. Lưu Hoa vỗ về con nhỏ, nhẹ giọng nói, đúng vậy, tiểu thư cũng là người tốt nhất mà mẫu thân từng gặp. Hô Duyệt cúi đầu, ta cứ ngỡ. Sở Giác khẽ xua tay, âm nhạc lại vang lên. Cuối cùng hai người cũng đi đến lối ra ở phía bắc của vườn trúc. Nơi đây không còn là rừng trúc mà là một bãi hoa lựu rộng lớn, hoa cỏ mọc sum suê. Thì ra sâu trong khu vườn lại có một cảnh tượng độc đáo như vậy. Cả hai đều không khỏi ngỡ ngàng. Lúc này, nàng trúc đã không còn trẻ, mái tóc xanh đã nhóm gió sương. Nàng mặc váy trắng, múa dưới hoa lựu. Cánh hoa rơi trên tóc, nàng khẽ mỉm cười. Đã biết mình mơ mộng, sao còn trách xuân lỡ làng. Hoa nở vốn chẳng phải việc người phàm đánh đoá. Nào ai biết một đời lại ngắn ngủi vậy thôi. Hô Duyệt nhìn xung quanh và thấy rằng lúc này khu vườn đã bị hủy hoại. Dường như lâu rồi không có ai chăm sóc. Người nữ ấy cũng rất đổi hao gầy. Nhìn qua có thể thấy nàng đang nếm trải những phút giây cuối đời. Dưới tán hoa lựu rực lửa, người phụ nữ váy trắng khiêu vũ mê đắm hồn người. Cuối cùng nàng ngã khuỵu xuống đất, giơ tay lên, trên tay vẫn cầm chiếc kéo. Nàng nhìn quanh một lượt, cuối cùng cười chua chát bảo: Cuối cùng thì em vẫn phá vỡ lời thề, nhưng nào có hề gì, ta sẽ sớm rời khỏi đây thôi. Trúc Kiệt quệ xuống giữa rừng hoa. Cuối cùng lần này chiếc kéo trong tay đã rạch nát cổ họng nàng, nhưng những bông hoa đỏ xung quanh đã che đi vết máu đỏ tươi. Trúc ngã xuống trơ trọi giữa biển hoa rực sắc, không rõ màu đỏ là máu nàng tuôn rơi hay màu hoa lựu rực cháy. Hâu Duyệt mở to hai mắt nhìn, hắn thốt lên: Nàng ta không hề giết Lưu Hoa, mà là tự kết liễu đời mình. Nhưng tại sao Lưu Hoa lại làm vậy? Sở Sát nói: Hiền đệ, tại sao đệ không mở cái quạt này ra? Hâu Duyệt yên lặng mở quạt, có bóng người lơ mơ hiện ra từ tán quạt. Nàng không còn hiện hình trong bộ xương khô, cung kính cúi rạp người chào cả hai và nói: Rốt cuộc hai vị cũng đã tới. Sở Sát nói: Có phải cô là người dẫn Hồ Duyệt đến đây không? Người phụ nữ khẽ gật đầu, cười nhạt đáp: Trong số rất nhiều người lai vãng ngắm hoa, chỉ có hai vị nghe thấy giọng nói của ta. Người phụ nữ từ từ cúi xuống và quỳ xuống trước mặt hai người. Hồ Duyệt nhanh chóng đỡ nàng dậy, nhưng hắn nhận ra mình không thể chạm vào người phụ nữ. Vẻ mặt nàng buồn bã, cất tiếng: Ta mong hai vị nói cho ta biết kết cục của Trúc lúc sau cuối. Hâu Duyệt nhìn Sở Sát: Hai người họ đều đã chết. Người phụ nữ siết chặt hai tay, bảo rằng: Ta biết, nhưng điều ta muốn biết là nàng ấy đã chết thế nào. Hâu Duyệt thở dài: Cô là Lưu Hoa? Người phụ nữ lắc đầu, đáp rằng: Lưu Hoa phu nhân đã qua đời từ rất lâu. Trước cả khi nàng trút từ xã cõi trời, hai vị có muốn nghe hết câu chuyện này không? Hâu Duyệt chắp tay nói: Xin cô nương hãy nói cho chúng ta biết. Người phụ nữ liếc nhìn Trúc nằm sổng soài trên đất, kể rằng: Lưu Hoa là tỳ nữ của nàng Trúc, nhưng hai người họ yêu nhau. Khi nàng Trúc chuẩn bị kết hôn, bởi vì hai người họ đã, nên cô ấy đã nghĩ đến chuyện chết vì tình. Lưu Hoa thấy vậy thì chẳng đành lòng, bèn bay cho nàng Trúc một kế, bảo Trúc giả vờ phát điên, nhà trai tự khắc sẽ lấy lại của hồi hôn. Nhưng việc này khiến cha của nàng Trúc rất xấu hổ. Từ đó trở đi, nàng Trúc không được rời khỏi Trúc Viên dù chỉ là một bước. Họ nói với bên ngoài rằng nàng Trúc đã bị điên, không thể chữa trị được. Nhưng không ngờ lão gia lại chọn trúng Lưu Hoa, nhất quyết muốn lấy nàng làm thiếp. Lưu Hoa cũng sinh con trai cho ông chủ. Khi Lưu Hoa mang thai, nàng Trúc mới biết được sự thật. Tiểu thư rất đau lòng, nhưng Lưu Hoa thống thiết cầu xin tiểu thư hãy nuôi đứa trẻ, cũng hứa thề rằng sẽ bảo vệ tiểu thư cả đời. Tuy nhiên, tính cách ông chủ không thích hợp làm quan. Từ ngày mất chức, gia tộc sa sút, Lưu Hoa một mình quản lý gia nghiệp, vất vả vô cùng. Cuối cùng, mất sớm vì lao lực. Nàng Trúc vẫn ở trong Trúc Viên, ông chủ thấy Lưu Hoa đã chết, cũng không còn sức lực chống đỡ thêm, cho nên mới muốn bán hết tài sản của mình, bao gồm các khu vườn này. Nàng Trúc biết tất cả những điều này từ cha mình, bèn nói rằng cho nàng ấy thêm 3 ngày nữa để tế bái Lưu Hoa trong vườn. Sau đó nàng sẽ cùng cha rời khỏi khu vườn. Nhưng kể từ đó không ai thấy tiểu thư ra ngoài nữa. Hâu Duyệt trầm mặc hồi lâu rồi mới cất tiếng nói: Vậy là Trúc cô nương đã chết trong hoa viên, cho nên 3 ngày sau đâu thế nào ra khỏi vườn nữa. Người phụ nữ lau nước mắt, đau khổ nói: Đúng vậy, nhưng tiểu thư lại chết ở một nơi khuất nẻo như vậy trong hoa viên. Hơn nữa, chuyện xảy ra như đây là ý trời. Hoa lộ đã phủ kín mặt đất, nên không còn cách nào tìm ra được thi thể nàng Trúc. Ông chủ không thể tìm thấy con gái, nhưng người bán lại liên tục thúc giục. Ông chủ nợ nần chồng chất, trong cơn tuyệt vọng, bèn giấu nhẹm những suy đoán trong lòng, vội vàng bán ra tài sản và trốn về quê cùng con trai của Lưu Hoa. Hâu Duyệt hỏi: Vậy tại sao cô nương lại bị ám ảnh bởi chuyện bí mật này? Nữ nhân đáp rằng: Bởi vì thiếu gia nhà ta còn nhớ rõ chuyện này. Thiếu gia là con trai của Lưu Hoa, từ nhỏ đã thông thạo âm nhạc, nhưng lại không ham danh lợi. Nói đến đây, Sở Sát bỗng đưa mắt nhìn Hồ Duyệt. Hồ Duyệt bĩu môi, không đáp lại chàng. Bảo nữ nhân ấy tiếp tục nói, nàng gật đầu kể. Lúc đầu, cậu chủ rất tức giận, nhưng dẫu sao ông chủ cũng đã quá hiểu quan trường gian nan, nên đã chịu theo ý cậu chủ. Cậu chủ trở thành một nhà soạn nhạc, sáng tác ra những bài từ nổi tiếng gần xa. Cậu chủ đã viết một vở chuyện vườn trúc cho tỷ tỷ và mẹ mình. Nhưng cậu ấy không bao giờ có thể biết được tung tích của nàng trúc lúc lâm chung. Dù vẫn biết trước những kết quả có thể xảy ra, nhưng cậu ấy vẫn không thể chịu đựng được, cho nên chuyện vườn trúc cũng đành bỏ dở. Chỉ còn lại chiếc quạt mà Lưu Hoa phu nhân cất giữ. Vết máu trên chiếc quạt này là máu nàng trúc rơi xuống khi các ngón tay lúc biết rằng Lưu Hoa phu nhân đã làm vợ lẽ của ông chủ. Máu che mất chữ đề trên quạt, nhưng Lưu Hoa phu nhân đã nói lại câu thơ ấy cho thiếu gia, cho nên câu cuối không có cái kết của nàng trúc và Lưu Hoa, mà chỉ có một đoạn thế này. Đã biết mình mơ mộng, sao còn trách xuân lỡ làng, hoa nở vốn chẳng phải việc người phàm định đoạt. Hô Duyệt trầm ngâm gật đầu, trịnh trọng trả lại cây quạt cho người phụ nữ ấy, hỏi rằng, cho hỏi cô nương đây, đóng vai gì trong truyện? Người phụ nữ cầm lấy cây quạt và nói, ta... Sở Sát nhắc nhở, hiền đệ đừng quên thân phận của cô gái này là điều chúng ta đang đặt cược. Người phụ nữ đứng lặng trong vườn, Hô Duyệt chắp tay nói, cô nương không phải người, không phải quỷ. Nếu ta đoán không lầm, cô nương chính là chuyện vườn trúc do con trai nàng Lưu Hoa viết. Người phụ nữ mỉm cười nhẹ, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Hô Duyệt gật gù biết vậy, lo lắng hỏi rằng, lẽ nào ta đoán sai sao? Nàng ta lắc đầu đáp, bổng công tử, ta tồn tại là nhờ bài nhạc ấy, nhưng ta không phải. Sở Giác ngắt lời nói luôn, cô ấy là cái quạt. Hô Duyệt thốt lên đầy tiếc nuối, tay vỗ cái đét vào đùi, sau đó chỉ thẳng Sở Giác mà mắng. Sở Giác huynh khá lắm, ta đã sắp nói ra tới nơi rồi, mà huynh lại nhanh nhảo tranh phần là sao? Sở Giác đảo mắt, hừ mũi nói, mỗi người một cơ hội thôi, đâu ra cái kiểu đoán đến khi đúng như đệ. Nhìn thấy hai người như vậy, người phụ nữ khẽ gật đầu rồi cúi người thật sâu trước họ, đứng néo qua một bên bảo, vậy là ta đã biết được cái kết cho chương cuối câu chuyện rồi. Ta biết, thiếu gia biết, hai vị cũng biết, vậy là nàng trúc cũng không còn cô độc nữa rồi. Xin tạ ơn hai vị đã đưa ta đi xem nốt chương cuối này. Hô Duyệt ngưng kiếm chuyện của Sở Sát, nhanh chóng đáp lễ. Chúng ta nào có làm được chi đáng kể, cũng xin đội ơn cô nương. Đã cho chúng ta được thưởng thức chuyện vườn trúc chạm đến cõi lòng. Hô Duyệt đứng dậy, vườn trúc đã mất tâm. Hai người đang đứng ở ngoại ô, trước mắt hắn lại mênh mông mịt mờ. Hô Duyệt nhìn chung quanh, tự xỉu cười nói. Phải nằm mộng mới thấy rõ ràng tất cả. Mộng vừa tàn là hiện thực mịt mờ như vậy ư? Sở Giác đứng cạnh hắn, đưa tay bảo rằng, hiền đệ cũng nên trở về thôi. Hô Duyệt lùi về phía sau một bước, nói, ta đoán đúng một nửa, không thể tính là thua hoàn toàn. Sở Giác xị mặt ra, không bằng lòng. Hiền đệ định nuốt lời đó hả? Hô Duyệt vươn tay ra, chặn tay Sở Giác lại. Nếu ta không hoàn toàn thua, thì phải xem như thắng một nửa chứ. Dẫu sao cái quạt này cũng là phần quan trọng nhất của vở kịch. Ta thấy thế này nhé, chúng ta... Sở Giác ngắt lời Hồ Duyệt, y cười nói. Đừng hòng thoái thác, hay là ta vẫn nấu cơm cho đệ ăn. Đệ cũng sẽ trả nợ như đã hẹn, đệ thấy ổn không? Hồ Duyệt nghiến răng nhìn Sở Giác, sau khi đấu tranh một lúc mới gật đầu bảo. Được, nhưng huynh phải tự nấu ăn và không được mượn tay người khác. Sở Giác ôm quyền đáp ngay. Được thôi, lâu nay huynh đây vẫn luôn giữ chữ tín, chỉ sợ hiện đại. Mặt Hồ Duyệt biến sắc thấy rõ, cuối cùng đành cắn răng cười gượng. Sở huynh là người giữ chữ tín, đương nhiên ta cũng sẽ làm như vậy. Sở Giác chìa tay ra nói, vậy hai ta về thôi. Hồ Duyệt thở dài, nắm tay Sở Giác, nhất quyết không bằng lòng. Ta đã đoán đúng đáp án rồi chứ, tại huynh nhanh nhảu tranh phần của ta. Sở Giác, để hiền đệ nói trước là ta đã rất nể mặt đệ rồi đó. Hô Duyệt tức giận, ta cảm thấy huynh không nể nang ta cho lắm. Sở Giác tỉnh rồi đáp lại, hiền đệ cứ cả nghĩ quá. Sau khi hai người rời đi, rừng trúc xào xạc trong gió, lác đác những bông hoa lụ đua nở khoe sắc thắm. Trúc và hoa lụ vẫn sẽ gặp nhau khi xuân về. Còn về câu chuyện được kể lại trong vở kịch ấy, dù là thật hay giả, có chăng cũng không can dự gì tới cảnh xuân đẹp đẽ nhường này. Về phần Hồ Duyệt và Sở Giác, sau khi trở về quan tình trai, Hồ Duyệt vẫn hậm hực dẫn người còn lại. Người ấy cũng vẫn chai mặt ở lại qua đêm. Ngắt nổi sáng sớm khi thức giấc, Hồ Duyệt cứ vùi đầu vào trong chăn không chịu ra. Sở Giác dậy sớm, ái ngại nhìn đống xông nồi trong bếp, thở dài tự nhủ. Cổ Nguyên mà biết ta làm chuyện này, khéo lại giáng ngay một tia sét đánh bay hồn phách của ta đi mất. Hồ Duyệt vẫn chui rút trong chăn, lẩm bẩm oán trách. Rõ ràng nó đoán được rồi, oan ức thật sự đó. Trong bếp dội tiếng lẻn cản của nồi niêu xông cháo, Hồ Duyệt vén chăn ra ngó thử. Thay có mùi lạ đượm nồng trong không khí, Ben nhảy phắt dậy. Tay đỡ lấy hông rồi lật đật chạy ra bếp, chân trần không đi giày. Sở Giác sầm mặt lao ra ngoài, Hồ Duyệt dở khóc dở cười, mắng rằng. Hồi muốn thiêu cháy cái bếp của ta đúng không? Nói đoạn, hắn vội đẩy Sở Giác lấm lem bột mì khắp mặt ra, cầm lấy cái thùng bên cạnh, xông thẳng vào. Một lúc sau, Hồ Duyệt cũng mặt mũi lấm lem chạy ra ngoài, vừa lau mồ hôi bằng ống tay áo, vừa chỉ vào phòng bếp, nói. Huynh, đúng, ta nói huynh đó, từ nay về sau, không được phép bước chân vào bếp nữa. Sở Giác trừng vẻ mặt vô tội ra, vươn tay muốn lau mặt cho Hồ Duyệt. Chợt nhận ra tay mình cũng lem luốc, bèn phất tay áo bảo rằng. Đúng là quân tử thì phải lánh xa bếp núc. Hồ Duyệt loạn choạng suýt ngã, lâm ly quay mặt đi, buông lời trách cứ. Câu đó chẳng hợp với huynh tẹo nào, không hợp tẹo nào hết á. Dứt lời lại đỡ eo tiếp tục đi vào phòng. Trước khi đóng cửa lại, vẫn cố chấp thảy một câu cho người ở bên ngoài. Dù vô cùng xấu hổ, nhưng vẫn cố gắng giữ thể diện. Sở huynh, huynh nên đi mua đồ ăn sáng đi. Thật đó, đừng mon men đến gần nhà bếp nữa. Cậu xin huynh lánh xa nơi đó ra cho ta. Nói xong, Ben đóng cửa lại, hàm ý đương nhiên là đuổi khách. Vài ngày sau, Sở Giác mang một hộp thức ăn đến quan tình trai. Thấy Hồ Duyệt vẫn đóng cửa, tưởng rằng hắn vẫn còn bực mình, thì thở dài. Ngờ đâu lại thấy Hồ Duyệt từ xa cầm giấy bút đi tới, bên cạnh là một nhạc công. Hồ Duyệt vừa khua tay múa chân bàn bạc với nhạc công, vừa đi đến cổng quan tình trai. Vừa đến trước nhà, thấy Sở Giác cầm theo một hộp thức ăn. Hồ Duyệt bèn đảo mắt nói với y rằng, thời xưa có tội chịu đòn, giờ thì tặng đồ ăn để tạ lỗi hả? Hắn chắp tay với nhạc công bên cạnh và nói, tại hạ còn chưa hoàn thành bài hát này, nếu tiên sinh không bỏ cuộc, tại hạ sẽ đến kèm bản tân trúc viên ký đã hoàn chỉnh, cũng sẽ mời cô nương ở phường họa diễn mấy buổi cho mọi người cùng xem. Vị nhạc công ôm quyền đáp, thật đa tạ Hồ công tử quá. Hai người chào tạm biệt, Sở Giác thấy Hồ Duyệt vui cười thì báo rằng, hiền đệ đã sáng tác lại rồi đấy hả, thật đáng mừng. Hồ Duyệt nói, đúng đó, còn thiếu mỗi phần kết truyện thôi, ta đã, à mà thôi, không nói nữa. Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, huynh có muốn nghe bài tân trúc viên ký này không? Sở Giác chìa tay về phía Hồ Duyệt, đáp, dĩ nhiên ta muốn nghe bài hát để sáng tác. Hai người lại tiến vào quan tình trai, và tân trúc viên ký đã được hát vang muôn nơi, khi mùa hoa lụ tiếp theo lại tới. Có người nói rằng, họ cứ trông thấy hai cô nương xinh đẹp, một người mặc váy xanh thước tha, một người chải tóc mai cài hoa lụ. Họ đứng đó trong góc khuất, tựa vào nhau, cùng lắng nghe bài hát rốt cuộc cũng đã có hồi kết. Hết chương, chuyện vườn trúc. Cuộc sống thường ngày của một tên mù. Trong giới nho sĩ, nếu không có công danh lợi lộc, tha đi làm ruộng hoặc làm ăn, còn hơn là miệt mài đèn sách. Đây là lời phàn nàn mà Hồ Duyệt tối ngày ca tháng chẳng chán. Nhưng một tên mù như hắn, mà bảo đi cày cấy hay buôn bán thì đều không ổn. Vì vậy, Hồ Duyệt vẫn phải làm những gì một học giả thường làm. Hồ Duyệt bắt đầu viết chữ cho người khác đã lâu. Ban đầu, mọi người không tin rằng hắn bị mù, mà nghĩ rằng một thư sinh mặt mày trắng trẻo như thế này nhất định là một thần điêu đại biệp. Phàm là người có đầu óc đều đoán rằng khéo tên này là đại tặc khét tiếng, đang che giấu thân phận, hoặc chăng là một tên dâm tặc. Vì vậy, lúc mới đi bán chữ, hắn thường bị người ta khua tay qua lại trước mặt mấy lần, không xem thử hắn có mù thật hay không. Mỗi lần như thế, Hồ Duyệt lại thấy có ngọn gió lạ vờn quanh mình. Người ta tự hắn chán chê rồi, cũng đành tin hắn là mù thật. Dẫu sao để có thể giả mù từ sáng đến tối thì quả thực cũng hơi nhọc sức. Kết quả là những người hàng xóm xung quanh thường xuyên bàn tán về Hồ Duyệt, cả ngoài mặt lẫn sau lưng. Than thở rằng một chàng đẹp trai đẹp mã như vậy mà lại mù cả hai mắt. Hồ Duyệt biết chuyện cũng bỏ hết mọi lời nói ngoài tai. Thường thì những người mù rất hay bị bắt nạt. Nhưng là một người mù, Hồ Duyệt vẫn rất thành công. Cớ gì lại nói vậy? Tỷ như có câu chuyện như thế này. Quách Nhị, gã bán bánh hấp ở quầy hàng bên cạnh nhà Hồ Duyệt, luôn muốn tìm cơ hội bắt nạt hắn, cũng như phổ cập cho hắn biết tình hình kinh tế trong chợ. Nhưng trước khi gã này kịp ra tay, người vợ trông không khác gì sư tử hạ đông của gã, đã lập tức nhảy ra, chộp lấy tay của gã, chửi rủa thậm tệ. Cái thứ bất nhân nhà ông, Hồ tiên sinh đã mù rồi mà còn muốn bắt nạt người ta nữa. Có giỏi thì đứng ức hiếp bọn đầu trâu mặt ngựa kia kìa, chỉ giỏi chèn ép người khó khăn thôi. Ông đừng có quên, lúc Hồ tiên sinh mới về đây đã bốc thuốc cho mẹ mình mấy lần. Mẹ khỏi bệnh được, phần lớn là nhờ Hồ tiên sinh cả đấy. Đã không biết đường trả ơn thì thôi, lại cố bày ra mấy trò bẩn thỉu. Ta nói cho ông biết, nếu Hồ tiên sinh mà có mệnh hệ gì, tất cả là tội lỗi của thứ vô tâm ác độc nhà ông hết. Ta chỉ tính sổ với ông thôi. Hồ Duyệt không nhìn thấy cô con dâu của nhà bán bánh hấp trông như thế nào. Chỉ hiền hòa mỉm cười và cúi đầu cảm ơn, nói rằng đó là một sự hiểu lầm. Cô con dâu bán bánh hấp cũng giả bộ hiền dịu nết na. Về cơ bản, bữa sáng của Hồ Duyệt là miễn phí. Hồ Duyệt vốn tinh tế là hiểu chuyện, cũng không ăn không của người khác thứ gì. Thường xuyên viết chữ hoặc chép gia phổ cho nhà họ. Lại cũng hơi hiểu về y thuật, tạm xem như hắn biết bắt bệnh. Thanh thử cũng hay thăm khám, giúp mấy nhà hàng xóm trong khu mà không thu tiền. Các cô bán cá bán trà ngoài chợ lúc nào cũng khen hắn không ngơi ngớt. Hồ Duyệt không thể nhìn thấy người thường, nhưng giác quan của hắn rất nhạy. Hễ cứ ai toan giở trò sàm sỡ, là hắn lại né gọn, mà chẳng để lại dấu vết nào. Vì vậy, nếu thực sự muốn bắt nạt hắn, thì chẳng khác gì tự vác đá kè chân. Thanh thủ Hồ Duyệt cũng có thể dễ dàng xử lý mấy lời đàm tiếu không hay về mình. Lù bù cả một ngày trời, Hồ Duyệt cũng chẳng kiếm được bao nhiêu, song cũng đủ để hắn không chết đói. Hồ Duyệt vội vàng thu dọn giấy bút mực nghiêng, chỉnh trang lại ruột tượng rồi tạm biệt mọi người và ra về. Quách Nhị hỏi vợ gã, Hồ Duyệt này sống ở đâu? Vợ Quách Nhị cầm trăm cài tóc xỉa răng rồi nói, ta nghe người bán cá nói Hồ tiên sinh không ở nơi này, mà ở bên đằng cầu Kim Thủy, bên đó vắng vẻ lắm, khéo tiền nhà thuê cũng rẻ. Tiên sinh thuê một căn nhà, gọi là gì nhỉ? Cái gì tình trai ấy? Quách Nhị trợn tròn mắt, cười khẩy. Tình trai gì chứ? Ta thấy... Gã chưa kịp nói hết câu, đã bị vợ gõ cái cọp vào đầu, mắng rằng. Thấy cái khỉ gió thì mà thấy, người ta sống hiền lành, trong sạch như thế. Loại đầu óc hèn hạ như ông thì nghĩ được cái gì? Mau dọn dẹp đi, sắp đến phiên chợ đêm rồi. Cây gậy trắng trong tay Hồ Duyệt cũng không phải là cây sào trúc tình cờ nhặt được trên đường. Cây gậy này thoạt nhiên rất bình thường, nhưng thật ra có sở giác dúi vào tay hắn bắt dùng. Hồ Duyệt luôn nhận mọi thứ từ sở đại gia, vả lại cũng chẳng ngại chút nào. Theo suy nghĩ của Hồ Duyệt, sở giác đã đổi trắng thay đen. Giả làm hầu gia nhà quyền quý bao nhiêu đời như vậy, giờ hắn có dùng đồ của y cũng là điều hiển nhiên, chẳng có gì lạ. Tuy gậy này không làm bằng gỗ ngô đồng phượng hoàng, nhưng sở giác vẫn tha thiết dặn dò Hồ Duyệt kỹ càng. Hiền đại à, nhớ đừng đánh rơi cây gậy mà ta đưa cho đệ. Trăm năm đợi người cũng không tìm được cái thứ hai đâu. Hồ Duyệt cầm lên án chân, thấy nó không nặng lắm, trọng lượng tương đương với một cây sào trúc. Nhưng Hồ Duyệt có thể tận mắt nhìn thấy hình dáng của cái gậy. Vì vậy, hắn cũng hiểu rằng nó không thuộc về trần gian. Hồ Duyệt tự giễu. Cây gậy này hẳn là bảo bối được sở huynh cất giấu kỹ càng lắm đây. Sở giác bật cười, ngẩng đầu uống cạn rượu trong chén mà không hề phủ nhận. Nhưng Hồ Duyệt hiểu rằng đây không chỉ là một cây sào, mà là một thanh kiếm. Chỉ là nó rất mỏng, bao kiếm trông giống như một đốt tre, nhưng thực chất lại làm từ ngọc xanh. Sau khi có cây gậy này, Hồ Duyệt mới nhận ra rằng, mặc dù hắn không thể nhìn rõ, nhưng vẫn mơ hồ nhìn thấy những đường nét mờ nhạt xung quanh mình. Hồ Duyệt tạm thời không rõ cây gậy này còn có tác dụng gì khác không, nhưng ít nhất hắn không gặp trở ngại gì khi đi đường nữa. Hắn vẫn không nhìn thấy gì, nhưng lại có thể phân biệt được hình dáng lờ mờ của những đồ vật xung quanh hắn. Giống như ngắm hoa trong làn sương mù, lúc nào cũng mờ mịt. Đồ của sợ xác chắc chắn là đồ tốt. Trên cây gậy còn có một cái mốc, không rõ là chất liệu gì. Trên đó treo bầu rượu mà Hồ Duyệt thường dùng. Xem chừng cũng không phải là đồ của loài người. Nói tóm lại, những thứ mà sợ xác tặng hắn có vẻ ngoài thô sơ và sản dị, nhưng thực chất chúng đều là bảo vật vô cùng quý hiếm. Chỉ về những cổ quý vật lạ này mà tên bạn tôi vốn đã cắt duyên với Hồ Duyệt cũng lại lọ mọ tìm đến nói lại đường duyên. Thư sinh Quèn, giờ mới về đến nhà đấy hả? Huyền Minh Tử dựa vào cây liễu, sốt ruột ra mặt vì đã chờ đợi quá lâu. Đạo gia ta suýt nữa ngủ gục ở chỗ này bị chờ ngươi đó. Hồ Duyệt nhìn về hướng phát ra giọng nói, Huyền Minh Tử cầm một túi giấy dầu, hai ngón tay móc vào một hổ trụ hoa điêu thượng hạng. Hồ Duyệt sải bước về phía Huyền Minh Tử, sau đó nâng vào rượu lên và nói: Đạo trưởng lại tìm đến ta có việc gì đó? Huyền Minh Tử vặn vẹo cánh tay, đáp: Giờ là lúc để người nói cho ta biết, chúng ta đã từng gặp nhau bao giờ chưa? Sao ta cứ có cảm giác như chúng ta từng quen biết vậy nhỉ? Hồ Duyệt bưng vào rượu lên, dốc một ngụm, lau miệng rồi báo: Đương nhiên là chưa gặp bao giờ rồi, một tên mù như ta sao lại quen một cao nhân như đạo trưởng đây được? Huyền Minh Tử cố ý huýt vào vai Hồ Duyệt. Hồ Duyệt vội vàng bảo vệ vòi rượu, mắt phượng nhìn lướt qua. Huyền Minh Tử thoáng ngỡ ngàng vì cái liếc mắt của hắn. Hắn ta xoa xoa cổ, nói: Ta có cảm giác chắc chắn chúng ta có quen biết. Bằng không, sao ta lại quen với cái nết cáo già đấy của ngươi như vậy được? Ta có cảm giác trước đây ta đã nhiều lần bị ngươi hãm hại. Hồ Duyệt biểu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm: Đồ đạo sĩ điểu giả, huynh còn dám mở mồm trách ta lừa gạt huynh. Huyền Minh Tử không nghe rõ, muốn lại gần tiếp tục hỏi, ngờ đâu chỉ nghe thấy ai đó cất tiếng nói từ phía sau: Đêm hôm khuya khoắt mà hiện đại còn chưa về nhà ư? Một giọng nói trong trẻo từ phía sau truyền đến. Người nọ cũng đang xách bò trụ, toàn thân trắng như trăng, không nhiễm bụi trần. Hồ Duyệt thừa biết người vừa nói là ai, bèn lắc nhẹ vòi rượu trong tay vào hỏi: Hôm nay vô tình gặp được các hai vị quý nhân thế này, không biết là có chuyện gì hay ho nhỉ? Sợ giác đi tới trước mặt Hồ Duyệt, cười bảo: Làm sao ta đành lòng để hiện đại lủi thủi một mình trong Tết Đoan Ngọ thế này được? Huyền Minh Tử rùng mình, hắn chun mũi, thầm mắng: Sến rện! Sợ giác liếc mắt nhìn Huyền Minh Tử, khiến hắn ta vô thức lùi lại nửa bước. Huyền Minh Tử hắn giọng thanh minh: Ta nói tên thư sinh thối tha kia mà, tạm thời không cần biết chúng ta có quen biết trước đó hay không. Người thấy để hai người mang rượu đến biếu, đứng đực trước cửa nhà thế này, có phải lẽ hay không? Hồ Duyệt tươi cười dẫn đường. Nếu hai vị đã có lòng thì chúng ta tranh thủ dịp lễ hội này đi uống cho thỏa, không say không về nhé. Huyền Minh Tử gãi đầu, cố quên đi mọi nghi vấn hắn ta đặt ra trước đó. Theo hai người tiến vào quan tình trai. Quan tình trai vẫn như trước, mọi thứ vẫn còn nguyên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vậy mà cứ ngỡ như ngần ấy thăng trầm chỉ mới như ngày hôm qua. Hồ Duyệt đã quá quen với quan tình trai. Mặc dù hai mắt bị mù nhưng hắn đã thành thục. Thắp sáng đèn ở bàn đá và ghế trong sân, lại lấy ra đủ ba chén uống rượu. Ba người chén tà chén thù dưới ánh trăng, y như cố nhân ôm lại chuyện cũ. Họ ngồi quanh bàn, chỉ cảm thấy cũ hay mới không có gì khác biệt. Lúc này, Huyền Minh Tử bay bánh ú mà mình ban đến ra. Hồ Duyệt cười bảo: Vốn là đồ dùng để tế khúc tử, giờ lại thành đồ nhậu của chúng ta. Thánh hiền và người trần cũng chỉ cách nhau một ranh giới mong manh vậy thôi. Suy cho cùng cũng đều trở về với bụi đất ấy mà. Sợ giác rót rượu, cất lời: xin nâng chén này mừng cố nhân, mừng bạn mới, mừng tri kỷ, mừng... Y không nói hết câu, đoạn quay qua nhìn Hồ Duyệt. Sợ xác lại nâng chén rượu về phía Hồ Duyệt, ngay dưới ánh trăng như năm nào. Rượu hơi gần sống, hương rượu thoang thoảng tràn ra. Ánh mắt lạnh lùng của Sợ xác lại đông đầy tình cảm. Y nói nốt, mừng tấm chân tình thiết tha. Hồ Duyệt nâng chén rượu lên, nói với Sợ xác, mừng cho mối tình này. Nói đoạn, hai người cùng uống. Huyền Minh Tử bị ruồng rẫy ở một bên, cũng nâng chén nói. Buồn thật đó, tự dưng lại ân hận, chẳng hiểu hôm nay ta tới đây làm gì. Kẹt ở đây với hai người mà rùng mình hết cả. Thôi thì cũng xin cho phép ta nâng một chén mời hai vị vậy. Huyền Minh Tử còn muốn hỏi tại sao lại có cảm giác quen thuộc với Hồ Duyệt. Nhưng lúc này, hắn ta cũng nâng chén rượu, cười nhẹ nhõm bảo rằng. Vậy ta sẽ mượn cho duyên phận này, mặc chuyện có là cố nhân hay bạn mới. Nếu đã có duyên, muốn chia cắt cũng chẳng được. Hồ Duyệt cười đáp. Chẳng mấy khi thấy đạo sĩ thốt ra những lời như vậy. Hay lắm, vậy chúc cho mối duyên này còn mãi. Huyền Minh Tử ngẩng đầu uống cạn rượu trong chén. Một cảm giác đã mất từ lâu, bỗng nhen nhóm trong lòng. Hắn ta phất tay nói với hai người. Được rồi, ta không nán lại ở đây thêm nữa. Ở lại, chỉ tổ nổi da gà trụi cả da. Huyền Minh Tử vẫn không thắp đèn, vung tay áo, chắp tay sau lưng đi về phía cửa. Vừa đi đến ngưỡng cửa, Huyền Minh Tử bèn dừng lại, hỏi mà chẳng buồn ngoái lại nhìn. Thư sinh quèn kia, nói ta nghe, chúng ta có phải bạn không? Hồ Duyệt cười sảng khoái, đã lâu rồi mới nghe giọng hắn vui vẻ đến vậy. Cùng uống rượu với nhau dưới trăng, sao lại không phải là bạn cho được? Huyền Minh Tử cũng bật cười, đoạn đẩy cửa và rời khỏi quan tình trai. Hồ Duyệt nói với Sở Giác ngồi bên cạnh. Chà, vẫn như cũ thôi nhỉ? Sở Giác hỏi hắn. Như cũ là sao? Hồ Duyệt bảo. Thì đóng cửa nhà giúp ta đó. Trước khi đi, Sở Huynh đừng quên khép cửa lại. Sở Giác nói. À, cơ mà hôm nay ta không định về. Hồ Duyệt, bà chấm. Kết thúc phiên ngoại. Các bạn ơi, vậy là chúng ta đã kết thúc một cuộc hành trình ở đây rồi. Tạm biệt Sở Giác, tạm biệt Hồ Duyệt. Chúc hai bạn luôn hạnh phúc ở ngôi nhà nhỏ quan tình trai nha. Và chúng ta sẽ tiếp tục khám phá thêm một cuộc sống mới của những nhân vật khác. Mỗi bộ truyện luôn mang đến cho chúng mình những cảm giác và suy nghĩ khác nhau đúng không nào? Mọi người nhớ nhấn đăng ký kênh và like mỗi tập truyện để Cherry có thêm động lực nha. Mong rằng bộ truyện tiếp theo vẫn sẽ được mọi người ủng hộ. Cảm ơn tất cả các bạn. Chúc mọi người luôn vui và hạnh phúc nhé.